Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, ngự vũ duy ta. Thiên chi kiêu hùng, tràng diện là chấn động không gì sánh nổi. Giờ khắc này Trương Nguyên, lực phá hoại quả thực kinh người. Thân cao 3.000 trượng, lực lớn vô cùng, tồi khô lạp hủ, cái gì lục giai cao thủ. Thất giai cao thủ tại lòng bàn tay của hắn giống như là rơm rạ đồng dạng. Không chịu nổi một kích, hắn cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng khổng lồ. Lần nữa nhịn không được cười ha ha lên, thanh âm chấn động phương viên vô số bên trong. Còn có ai? Oanh, bỗng nhiên quay đầu, một đầu chu phát rối tung, không gió cuồng vũ, hai con đáng sợ con ngươi như cháy hừng hực mặt trời. Trực tiếp nhìn chằm chằm về phía hai vị kia thần vương cấp thái thượng trưởng lão. Vị kia thần vương cấp thái thượng trưởng lão cũng bị rung động đến. Trước mắt một màn, thực sự phá vỡ bọn hắn nhận biết. Mặc dù tiên giới một số bá chủ cũng có thể đem thân thể biến lớn, nhưng kia đều chỉ là lợi dụng chân khí tại bên ngoài cơ thể huyễn hóa mà thôi. Tự thân bản thể là sẽ không biến hóa, nên bao lớn vẫn là bao lớn, nhưng bây giờ Trương Nguyên hoàn toàn khác biệt. Huyết nhục chi khu trực tiếp bành trướng. Đây là thần công gì? Ầm ầm, Trương Nguyên trực tiếp một bàn tay cuồng quét đi qua. Thiên băng địa liệt, cương phong quét ngang, nửa không trung giống như là một tòa sơn mạch quét tới. Nhanh đến cực hạn, mãnh đến cực hạn, căn bản không cho người ta phản ứng chút nào thời gian. Hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão biến sắc, ngay cả trốn tránh thời gian đều không có, vội vàng vận chuyển công lực bảo vệ quanh thân. Một tiếng vang trầm, thân thể của bọn hắn tại chỗ bay ngang ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa dãy núi, đem núi nhỏ đều cho đập sập. Loạn thạch ầm ầm rung động bao phủ mà xuống, đem bọn hắn tất cả đều cho che lại. Hai người miệng lớn thổ huyết, oanh một tiếng, chấn vỡ trên người loạn thạch, phóng lên tận trời, sắc mặt trắng bệch, hộ thể chân khí vừa đối mặt liền bị đánh sụp ra. Nửa người xương cốt đều giống như muốn nứt đồng dạng, bọn hắn lộ ra thật sâu hãi nhiên, xoay người rời đi, hóa thành hai vệt thần quang, muốn thoát đi nơi này, nhưng theo sát lấy bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống tới. Không gian phát ra ầm ầm âm thanh minh, cương phong cuồng mãnh, thiên địa vặn vẹo, Trương Nguyên hai cái đại thủ giống như là đập mũi đồng dạng, hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Hai cái đại thủ mỗi một cái đều có thành trì đồng dạng lớn, lại nhanh lại mãnh, quả thực không thể tưởng tượng. Hai vị thái thượng trưởng lão vừa mới xông ra, liền bị đập cái rắn chắc. Thân thể của bọn hắn giống như là làm bằng sắt, con kiến đồng dạng. Cũng không có vừa lên đến liền bị đập bạo. Hùng hậu chân khí thay bọn hắn chống đỡ phần lớn tổn thương. Nhưng cho dù dạng này, hai người cũng bị đập đến hét thảm lên. Thanh âm chói tai, Trương Nguyên hai tay tách ra, nhìn về phía nửa không trung hai người. Hai người miệng lớn thổ huyết, chân khí hỗn loạn. Tại không trung lảo đảo, kém chút mới ngã xuống, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, lần nữa chạy trốn. Trương Nguyên nhe răng cười một tiếng, lại một lần nữa nâng lên hai tay, hướng về ở giữa hung hăng cuồng đánh ra. Ba, lại là một tiếng vang thật lớn, không gian đều giống như vỡ nát, hai lòng bàn tay chỗ lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn vô số bên trong. Trương Nguyên buông ra, nhìn thoáng qua, lại một lần hướng về ở giữa cuồng mãnh vỗ tới. Ba, thanh âm chói tai, kêu thảm không ngớt. Cứ như vậy, hắn không ngừng giữa không trung đập, hai tay lần lượt khép lại, lần lượt mở ra, thanh âm chấn thiên, không gian hỗn loạn, tràng diện kinh thiên động địa. Hai cái thái thượng trưởng lão quả thực một điểm hoàn thủ dư lực đều không có, chỉ có thể bị động vận chuyển chân khí chống lại. nhưng là theo Trương Nguyên không ngừng chụp được, bọn hắn thương thế càng ngày càng nặng, chân khí cũng càng ngày càng yếu, trọn vẹn đập vài chục lần, hai vị kia thái thượng trưởng lão rốt cục không thể gánh vác. Bộp một tiếng, bị sinh sinh đập thành hai bầy bùn máu, dính tại hắn lòng bàn tay bên trong, điểm công đức cộng 2400, ha ha ha. Trương Nguyên cười như điên, loạn phát áo choàng, bả vai chấn động, cho tới bây giờ không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly qua. Hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão, nếu như dựa vào võ kỹ đi ứng phó, không có mấy trăm hiệp rất khó phân ra thắng bại, mà lại đánh nhau hung hiểm liên tục, nhưng bây giờ không đồng dạng, thân thể biến lớn về sau. Hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão giống như là con kiến đồng dạng, bị hắn đánh tới vỗ tới, mặc kệ bọn hắn võ kỹ như thế nào huyền diệu, tại Trương Nguyên to lớn nhục thân trước mặt căn bản phái không lên công dụng. Hắn hào hùng mãnh liệt, chiến huyết bành trướng, giờ này khắc này khi ngâm một câu thơ, không tuổi không trinh nuốt bát hoang, không chiến không thắng nắm huyền hoàng, ngự vũ duy ta, thiên chi kiêu hùng, ân, ta chính là thiên chi kiêu hùng. Ung thành bên trong, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải, Phong Khiếu Hàn bọn người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt bên trong lộ ra thật sâu kinh ngạc, đây hết thảy quả thực khủng bố. Bọn hắn cảm thấy giờ khắc này Trương Nguyên lại có một cỗ xa lạ cảm giác. Đây là cái kia Trương Nguyên sao? Trương Nguyên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên ma hồn, nói, ngươi, trở lại cho ta, có như thế thân thể khổng lồ, hắn còn cần cái gì ma hồn? Pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, nhục thân xương cốt tăng cường 3 lần, đủ để tồi khô lạp hủ. Một bên ma hồn lập tức biến thành một đoàn ô quang, hướng về hắn nơi này cấp tốc vọt tới, không có vào đến trong người hắn. Ngay tại Trương Nguyên chuẩn bị tiến một bước cảm thụ được thân thể biến hóa thời điểm, xa không trung bỗng nhiên truyền đến từng đợt thét dài, sóng âm cuồn cuộn, hạo đãng vô số bên trong, thân thể của hắn biến lớn về sau, trừ nhục thân xương cốt tăng cường, linh giác cũng đầy đủ tăng cường 3 lần, dù sao linh giác sinh ra cũng là dựa vào nhục thân làm cơ sở, mặc kệ thính lực vẫn là nhãn lực, đều dựa vào nhục thân bên trong ánh mắt cùng lỗ tai vì chèo chống. Ánh mắt cùng lỗ tai bị cường hóa, tự nhiên thị lực cùng nhĩ lực cũng sẽ bị cường hóa. Giờ phút này hắn rõ ràng nghe đến tiếng thét dài tại hướng về nơi này vọt tới. Khoảng cách nơi đây tối thiểu còn có 5.000 dặm xa. Riêng là dựa vào khí tức, hắn liền có thể đoán được người mạnh yếu bao nhiêu. Có chừng 5 người, 3 vị thần vương, 2 vị chuẩn thần vương, so với vừa mới đội hình còn muốn khổng lồ. Hiển nhiên, cái này hơn phân nửa là Thiên Ma Thánh Tử trước đó liên hệ cường giả. Thiên Ma Thánh Tử lúc trước gặp một lần hắn xuất hiện, liền lập tức lấy ra cổ ngọc, liên hệ môn phái cao thủ. Những này hẳn là, bọn hắn tới ngược lại là rất nhanh. Trương Nguyên lộ ra một vòng nhe răng cười, quyết định cho những người này một kinh hỉ. Thân thể của hắn bỗng nhiên thu liễm khí tức, cao cao đứng thẳng, nửa thân trên thẳng nhập đám mây phía trên, không nhúc nhích, giống như là lấp kín không nhổ thần nhạc. Nhậm Hành Vân bọn người y nguyên rung động không thôi, nhưng rất nhanh lộ ra nghi hoặc, không rõ Trương Nguyên vì sao đột nhiên không nhúc nhích. Lúc này, mấy ngàn dặm bên ngoài, 5 đạo quang mang tải cực tốc vọt tới, sắc mặt lãnh khốc, từng cái thân thể bao phủ tại một đoàn ô quang bên trong. Tất cả đều là xuất từ Thiên Ma Thánh Địa, tu chính là Vô Thượng Thiên Ma Công. Những người này tốc độ cực nhanh, như tia chớp màu đen, hướng về ung thành cực sông mà tới. Lần này nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Bản thể của hắn dám xuống tới, chú định một con đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Đúng, trước diệt người này, lại đồ ung thành. Oanh, năm người sát khí trên người rất thịnh, khí tức mãnh liệt, vọt tới thời điểm, nửa bên bầu trời đều biến thành màu đen nhánh. Phía dưới vô số linh cầm chim thú đang chạy trốn, run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi, bất quá rất nhanh năm người thân thể đột nhiên ngừng xuống tới. Chau mày, nhìn xem trước người, lấp kín đen nghịt đại sơn chặn bọn hắn đường đi, cao vút trong mây, không gặp cuối cùng, năm người lộ ra nghi hoặc, phiến khu vực này cái gì thời điểm nhiều hơn một ngọn núi. Ung thành mắt thấy gần ngay trước mắt, lại có một ngọn núi ngăn tại trước người. Đây là nhân gian áp huyết cự đầu rời qua tới sao? Buồn cười, coi là rời qua đến một ngọn núi liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Coi như đem ngũ nhạc toàn bộ rời qua đến, thì phải làm thế nào đây? Ung lành rách nát, không thể tránh được. Một vị thần vương cấp cường giả lạnh lùng mở miệng. Không cần chậm trễ thời gian, oanh mở ngọn núi này. Bên cạnh một vị thần vương lạnh như băng nói, mọi người đều là gật đầu, vận chuyển chân khí, trên thân bảo phát ra đáng sợ khí tức. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên oanh một tiếng vang, như giống như thiên băng địa liệt. Toàn bộ thiên khung trực tiếp muốn lắc lư. Không gian giống như là vải rách đồng dạng tại cuồng loạn run run. Lôi điện đan sen, bọn hắn biến sắc, trực tiếp cảm giác đến một cỗ lớn lao khí tức khủng bố. Trước mắt bỗng nhiên ảm đạm, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trương Nguyên một đôi đại thủ hung hăng đập vào trung ương. Ba, thanh âm chói tai, quanh quẩn vô số bên trong, toàn bộ không gian như là mặt nước. Nhấc lên từng tầng hỗn loạn gợn sóng, đôi thủ trưởng trong nội tâm trực tiếp truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Năm người thân thể kém chút bị tại chỗ đập dẹp. Trương Nguyên hai tay buông ra, nhìn thoáng qua năm người. Năm người tại không trung miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, bên ngoài thân chân khí vô cùng hỗn loạn, một thân đều là huyết thủy, thảm liệt vô cùng. Bọn hắn tựa hồ bị đập phù, y nguyên không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới một nháy mắt, tựa như là bị hai viên lưu tinh va chạm đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Mau lui lại, bọn hắn dắt nhau đỡ, kinh hãi giống to, hướng về hậu phương rút lui, nhưng theo sát lấy, không gian lần nữa cuồng mãnh lay động, rung động ầm ầm, khí tức cuồng bạo. Ba, lại là một cái cuồng mãnh vỗ, đem năm người này vững vàng đập vào lòng bàn tay bên trong. Trương Nguyên lần nữa tách ra hai tay, dò xét thân đến, một mặt nhe răng cười nhìn về phía cái này máu me khắp người. Miệng lớn thổ huyết năm người này một thân quần áo tất cả đều bị làm vỡ nát. Áo choàng phát ra, thân thể lay động. Trên thân xương cốt không biết bị chấn bể, mỗi người đều bị đập não hải oanh minh. Ông ông tác hưởng, bọn hắn trong lòng hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Đây tuyệt đối là bị ám toán. Bọn hắn từng lần một vận chuyển chân khí, kinh hãi hướng nhìn bốn phía. Bỗng nhiên nhìn đến một trương vô cùng to lớn khuôn mặt từ không trung bên trong cúi xuống. Một mặt nhe răng cười nhìn xem bọn hắn. Mặt xanh nanh vàng, một đầu tóc đỏ, gương mặt giống như là cự thành đồng dạng, con mắt như là hồ nước màu đỏ ngòm, nổi lên răng nanh càng là như là chọc trời cự kiếm. Đây quả thực như thái cổ ma thần. Các vị, các ngươi đang tìm ta sao? Trương Nguyên cười nói, năm người triệt để kinh hãi. Đây là thứ đồ gì? Ngươi, Trương Nguyên, ngươi là Trương Nguyên. Một cái chuẩn thần vương kinh hãi nói, ầm ầm, không gian run mạnh, thiên băng địa liệt, lại là một lần cuồng mãnh vỗ, mọi người rốt cục phản ứng, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản, nhưng sớm đã không kịp. Ba, một đám người lần nữa bị Trương Nguyên đập vào đôi thủ trưởng trong nội tâm. Ha ha ha, Trương Nguyên cất tiếng cười to, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một bên cuồng đập, một bên cười to, rung động đùng đùng, thanh âm như là lôi đình, khí tức cuồng bạo, không gian liên tiếp run run. Năm người bị đập cuồng thổ máu tươi, đầu váng mắt hoa, toàn thân giống như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Hai vị chuẩn thần vương dẫn đầu không thể chống đỡ được. Bịch một tiếng, bị đập thành thịt nát, dính tại trong lòng bàn tay. Còn lại ba vị thần vương càng là liên tục thổ huyết. Tại ngăn cản mấy chục lần về sau, rốt cuộc không thể gánh vác được. Đồng thời kêu thảm một tiếng, ba một chút, trứng gà đồng dạng nổ tung. Điểm công đức cộng 4.200, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.